ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 75, giường đôi, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn ngủ muộn hơn bình thường. Cô chỉ chợp mắt sau khi Truy Dã đã ngủ say. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cậu tiện tay kéo cô vào lòng. Vì vậy, hễ cậu cử động là cô liền lập tức dịch sang bên cạnh. Sau đó, vì mệt quá mà cô cũng ngủ quên lúc nào không hay. Chính vì thế, khi các fan couple xem tập đầu tiên của giường đôi, họ như trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc. Ban đầu, mọi người đã không còn hy vọng, cho rằng hai người sẽ ngủ riêng với người khác. Nhưng ai ngờ đâu, chỉ trong chớp mắt, họ lại gặp nhau ở phòng khách. Dù đắp hai chiếc chăn riêng biệt, mỗi người nằm một bên, nhưng về bản chất thì cũng coi như đã ngủ cùng nhau rồi. Hơn nữa, đây là chính họ tự tạo ra tình huống này, chứ không phải do chương trình cố tình ghép cặp. Còn gì đáng để ship hơn nữa chứ? Lúc ấy, các fan couple phấn khích đến mức vỗ đùi đỏ bầm. Nhưng ngay sau đó, khung hình chuyển đổi, hai người vốn nằm khá gần nhau. Dần dần, càng ngủ càng xa, Ô Mạn cứ như một con sâu bướm vặn vẹo. Mỗi lần Truy Dã cử động là cô lại cuống cuồng lăn xa ra một chút. Cô mỗi lần lùi một phân, chính là một nhát đê, a, o đờ, ớ. Em mực thẳng vào tim fan couple một tấc, mới chỉ tập đầu tiên. Họ đã nếm trải cảm giác vui quá hóa buồn. Hai chữ thôi, đắng chát. Hôm sau, chương trình bước vào lịch trình quay mới. Tổ chương trình chọn một công viên giải trí làm điểm đến cho cả 6 người tham gia. Ban đầu, đạo diễn muốn chọn Disneyland, nhưng lượng khách quá đông. Chỉ nghĩ đến cảnh chen chúc đã thấy khó mà quay hình suôn sẻ. Thế là họ quyết định chuyển sang một công viên giải trí cũ ở vùng ngoại ô, vừa ít người, vừa dễ quay. Ô Mạn vẫn không thể đi ô tô, chỉ có thể đi tàu điện ngầm. Cô dùng ánh mắt ra hiệu mạnh mẽ, bảo Truy Dã không cần đi cùng, nhưng cậu thản nhiên làm bộ không thấy, nghiêm túc nói, tối qua ngủ trên sofa không ngon, tôi sợ bị say xe, nên cũng đi tàu điện vậy. Tổ chương trình chẳng còn cách nào khác, đành phải để nhân viên chỉ đạo Trần Thiến đi theo giúp đỡ để tránh gây chú ý. Khi nghe tin Ôm Mạn và Truy Dã sẽ tách đoàn để tự mình đi tàu điện ngầm, Radar CP, couple, trong lòng Trần Thiến lập tức réo ầm ầm. Không đúng, chuyện này nhất định có gì đó không đúng. Suốt cả quãng đường, cô không kiềm chế nổi mà liên tục liếc về phía hai người. Nhưng nhìn càng lâu, cô lại càng thất vọng. Hai người họ chỉ trao đổi vài câu đơn giản, ngoài ra không có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Thậm chí, họ còn không đứng cạnh nhau, mà giữ một khoảng cách nhất định. Trần Thiến ủ rũ cúi đầu, thầm thở dài vì bản thân vẫn chưa thể cam lòng chấp nhận sự thật rằng cặp đôi này có lẽ đã bad ending. Lúc này, tàu điện đã qua giờ cao điểm của ngày làm việc, không quá đông nhưng cũng không còn chỗ trống. Chỉ đến khi tàu dừng ở một trạm trung chuyển, cuối cùng cũng có một chỗ ngồi bỏ trống. Trần Thiến nhanh trí, định nhanh chóng bước lên giành chỗ giúp hai người họ, nhưng vẫn chậm một bước. Truy Dã tự mình hành động, chỉ cần sải chân một cái đã nhanh chóng chiếm được chỗ. Ngay sau đó, cậu vẫy tay với ai đó không xa. Trần Thiến tim đập thình thịch, theo ánh mắt cậu nhìn qua, đúng lúc thấy Ô Mạn đang đeo khẩu trang, khẽ lắc đầu từ chối, nhưng Truy Dã vẫn kiên trì ra hiệu cho cô đến. Ô Mạn đứng yên một lúc, do dự vài giây, nhìn quanh một lượt, rồi mới cúi đầu bước tới ngồi xuống, tránh thu hút sự chú ý không cần thiết. Trần Thiến nhéo mạnh vào đùi mình, cố gắng kiềm chế mong muốn hét lên. Trời ơi, CP của tôi đang giúp nhau giành chỗ ngồi. Tết đến rồi, thật sự đến rồi. Lúc này, Truy Dã mới dường như nhớ ra rằng bên cạnh mình vẫn còn một nữ nhân viên đáng thương. Cậu nhìn sang và thấy biểu cảm của cô ấy vô cùng méo mó. lập tức giật mình, chị không sao chứ? Trần Thiến bất ngờ đối diện với ánh mắt chăm chú của Truy Giá. Trong chớp mắt, cảm thấy đầu óc quay cuồng như đang lao đi cùng chuyến tàu điện ngầm này. Sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên cô thực sự hiểu thế nào là tim đập rộn ràng, nhưng cô lập tức lắc mạnh đầu. Trong lòng gào thét, tỉnh táo lại đi, mày là fan CP chứ không phải fan bạn gái đâu. Không sao, không sao, Truy Giá chớp mắt, bình tĩnh nói, vừa nãy chỉ giành được một chỗ, nên nhường cho cô ấy trước. Lần sau tôi sẽ giúp chị một chỗ nhé. Cô như một con robot bị lỗi, vừa lắp bắp vừa lắc đầu liên tục. A, ha, không, không cần, không sao đâu, tuyệt đối đừng, my god, tôi xin cậu đừng giúp tôi giành chỗ. Tôi vừa mới chìm đắm trong cảm giác cậu bảo vệ ô mạn. Bây giờ mà giúp tôi nữa chẳng phải biến thành hệ thống điều hòa trung tâm. Ai cũng có phần sao, còn gì để ship nữa chứ? Chân lý của việc ship CP nằm ở sự thiên vị, nằm ở sự duy nhất mà cậu dành cho người ấy. Cô tuyệt đối không thể để cục đường khó khăn lắm mới được dâng lên miệng bị chính mình phá hủy. Truy Giá không ngờ phản ứng của Trần Thiến lại mạnh mẽ đến thế. Ngơ ngác nói, ồ, được thôi. Trần Thiến lập tức thu người sang một bên, thể hiện quyết tâm bảo vệ đường của mình, nhưng ánh mắt vẫn len lén hướng về hai người kia. Vì cô lùi ra xa, có vẻ như Hựu đã thoải mái hơn một chút. Truy Giá nắm lấy thanh vịn trên cao, hơi cong khuỷu tay, vô tình hoặc cố ý đứng ngay trước mặt Ô Mạn, như tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cô. Cả hai đều đeo khẩu trang, đứng xa như vậy nên Trần Thiến không nhìn rõ nét mặt của họ. Chỉ là thỉnh thoảng, Ô Mạn sẽ ngẩng đầu liếc nhìn Truy Giá một chút, mà Truy Giá thì luôn dán mắt vào phản chiếu trong cửa kính tàu. Nhưng ánh mắt cậu lại rõ ràng không phải đang nhìn chính mình. Chỉ cần quan sát từ xa, Trần Thiến cũng có thể cảm nhận được một sự bình yên tĩnh lặng. Rõ ràng họ không hề có hành động thân mật nào. Rõ ràng chỉ là vài lần ánh mắt giao nhau, thế nhưng lại khiến cô có cảm giác mình là người thừa thãi. Toa tàu này là thừa thãi, thậm chí cả thế giới cũng vậy, bởi vì trong mắt họ, dường như chỉ có đối phương. Tàu điện mà ba người họ đi đến nơi nhanh hơn cả đoàn quay của chương trình. Cổng vào hoàn toàn vắng vẻ, chẳng cần xếp hàng, 20 phút sau, cả đoàn mới lục tục kéo đến. Sau khi vào công viên, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Ngày thường, khách chủ yếu là trẻ em đi cùng cha mẹ. Họ nhìn thấy nhóm nghệ sĩ cũng chỉ tò mò lấy điện thoại ra chụp vài tấm, không quá cuồng nhiệt vây quanh. Vì vậy, ngoại trừ chút khó khăn lúc vào cổng, phần còn lại của chuyến đi khá dễ dàng. Tần Phàm Lệ cầm tấm thẻ nhiệm vụ của ngày hôm nay, gần như đảm nhận vai trò MC. Thông báo quy trình, chương trình yêu cầu chúng ta chơi nhà ma trước. Giản Quần lập tức ôm đầu, sụp đổ than thở. Tôi biết ngay mà, chương trình này không thể làm gì bình thường hơn một chút sao? Ô Mạn không tin vào chuyện tâm linh, nên chẳng có chút e sợ nào đối với nhà ma. Cô nghe xong vẫn bình tĩnh, không chút đê, a, o động. Nhưng ông Thiệu Viễn dường như nghĩ rằng cô sẽ sợ, nên chủ động bước tới bên cạnh, nhẹ giọng nói, đừng lo, nếu cô sợ thì cứ nắm lấy tay tôi. Gương mặt Ô Mạn cứng đờ, chưa kịp lên tiếng, Truy Giá đã lập tức chen vào giữa hai người, còn tiện tay khoác vai ông Thiệu Viễn. Vậy tôi cũng sợ, tôi có thể nắm tay anh không? Sắc mặt ông Thiệu Viễn thoáng chốc cũng cứng đờ theo. Anh ta gắng gượng nở một nụ cười, rồi chỉ về phía Kỷ Tư Giai, người đang đi trước dẫn đầu. Tôi thấy cô ấy cũng khá gan dạ đấy. Hay là, Truy Giá nhướng mày, sao có thể để con gái đi tiên phong được đúng không? Vậy nên tôi chỉ có thể trốn sau một người đàn ông mạnh mẽ như anh thôi. Cậu nói câu này quá chính xác, đánh trúng ngay nguyên tắc làm người của ông Thiệu Viễn, khiến anh ta không thể phản bác. Cuối cùng, Ông Thiệu Viễn miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nếu cậu sợ thì cứ nắm tay áo tôi. Không được đâu, Tần Phàm Lệ bất ngờ lên tiếng. Chương trình quy định rằng phải đi theo cặp nam nữ xen kẽ nhau. Nụ cười trên mặt Truy Dã lập tức sụp đổ. Cái gì? Ông Thiệu Viễn bật cười sảng khoái. Tôi thấy chương trình sắp xếp rất hợp lý. Ngay lúc đó, Ô Mạn bỗng lên tiếng. Tôi không sợ mấy thứ này. Để tôi đi đầu đi. Cô quay đầu liếc nhìn Truy Dã, người đang trưng ra bộ mặt ấm ức. Cậu đi ngay sau tôi là được. Truy Dã ngẩn người, sau đó khẽ nhếch môi. Biểu cảm trên mặt sinh động đến mức như sắp bay lên. Cậu ưỡn ngực, đầy kiêu ngạo liếc nhìn ông Thiệu Viễn. Tôi cũng thấy chương trình sắp xếp rất hợp lý. Ông Thiệu Viễn lại một lần nữa nghẹn lời. Không biết nói gì, thế là cả sáu người xếp thành một hàng. Do Ô Mạn dẫn đầu, lần lượt bước vào lối đi tối đen như mực. Cô không biết Truy Dã nói mình sợ là thật hay chỉ cố tình quậy phá. Nhưng cô biết cậu có tín ngưỡng tôn giáo. Có lẽ ít nhiều vẫn cảm thấy e ngại. Vì vậy, sau khi bước vào không bao lâu, cô khẽ quay đầu lại, nhẹ giọng nói, đều là nhân viên đóng giả thôi. Đừng sợ, nhưng vừa quay đầu, cô đã thấy khuôn mặt cậu đang cười ngây ngô. Chẳng có lấy một chút gì gọi là sợ hãi. Truy Dã cúi xuống, hạ giọng nói sát bên tai cô. Tôi vẫn đang tận hưởng câu nói vừa rồi của chị đấy. Cậu che micro, giọng nói khẽ khàng nhưng rõ ràng. Quả nhiên là chị của anh. Dù bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ rung động vì em. Thình thịch, chưa kịp thực sự bước vào nhà ma. Chưa kịp chạm mặt bất kỳ bóng ma nào. Tim Mạn đã bị đánh gục rồi. Chặng đầu tiên trong nhà ma khá yên ả. Nhưng khi ánh sáng phía sau hoàn toàn biến mất, họ nhìn thấy một khoảng sân trống. Xung quanh là ánh đèn xanh lạnh lẽo, như thể đang chìm xuống đáy biển sâu. Cánh cửa phía trước đóng chặt. Gì thế này? Nhà ma này còn có cả yếu tố giải đố à? Giọng nói run rẩy của Tần Phàm Lệ vang lên. Nhưng không ai trả lời cô. Tất cả ánh mắt đều dồn vào giữa khoảng sân. Nơi đó đặt một chiếc tivi cũ kiểu cổ điển, chỉ có vài nút bấm, màn hình lóe lên hai lần, sau đó xuất hiện một con búp bê cũ kỹ với đôi mắt toàn lòng trắng. A, Tần Phàm Lệ lập tức hét lên, phối hợp cùng tiếng thét của Giản Quân tạo thành một bản song ca kinh hoàng. Miệng con búp bê như bị dây kéo giật lên giật xuống, rồi cất giọng trẻ con non nớt, bắt đầu hát. London Bridge is falling down, falling down. London Bridge is falling down, me fair lady. Mỗi khi hát một câu, phần lòng trắng trong mắt con búp bê lại biến mất một chút, lòng đen dần trở lại. Giọng hát ngắt quãng, xen lẫn âm thanh rè rè từ màn hình, kết hợp với bản song ca la hét của Tần Phàm Lệ và Giản Quân, tạo ra một bầu không khí cực kỳ sinh động. Giản Quân không nhịn nổi văng tục. Đừng có mà hát London Bridge sụp nữa. Cứ hát tiếp chắc tôi xỉu trước mắt. Ô Mạn phải cố gắng lắm mới nhịn cười. Lúc này mà bật cười thì thật quá vô lương tâm. Đột nhiên, một bàn tay nóng rực đặt lên cánh tay cô. Cô nghiêng đầu nhìn sang. Thấy Truy Dã đang nắm chặt lấy cô. Căng thẳng như thể sắp đối đầu với kẻ thù. Chị, tôi sợ. Giọng nói mạnh mẽ thế kia mà bảo là đang sợ hà. Ô Mạn thầm trợn mắt, hoàn toàn nắm bắt được trò mèo của anh chàng này. Cái danh ảnh đế của Truy Dã chưa từng có tác dụng gì trước mặt cô, vì cô luôn nhìn thấu cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cô vỗ vỗ cánh tay cậu, thản nhiên trấn an, không cần sợ, có chị ở đây. Truy Dã nhân cơ hội vô cùng tự nhiên kéo cô sát hơn, ôm thật hơn một chút. Bên trong tivi, con búp bê đã hát đến câu cuối cùng. Trong mắt nó biến thành một màu đen kịt. Giọng hát đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, cánh cửa phía trước bật mở. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, một bóng dáng giống hệt con búp bê trên màn hình đột ngột xuất hiện sau lưng họ. Không có lòng trắng mát, chỉ có hai hốc mắt đen sâu hoắm. Nó không cho ai cơ hội phản ứng, lao thẳng về phía nhóm người. Người đầu tiên trong tầm ngắm chính là Ô Mạn, người dẫn đầu đoàn. Mặc dù không sợ, nhưng bản năng của cô vẫn phản ứng trước tình huống có người lao vào mình. Cô vừa định né sang bên, nhưng Truy Dã đã vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình, lập tức đổi vị trí. Người vừa run rẩy bảo sợ hãi kia giờ đây không chút do dự chắn trước mặt cô, thẳng tay cản lại con búp bê. Chỉ là trong ánh sáng mờ mờ, cậu không kịp căn chuẩn khoảng cách, chỉ cảm thấy bàn tay mình vừa chộp được thứ gì đó trơn trơn, mượt mượt, ngứa ngứa tay. Đúng lúc đó, ánh đèn xanh lơ bỗng sáng lên, soi rõ hình ảnh trước mặt họ. Ban đầu, đèn chỉ có ý định tạo hiệu ứng đáng sợ cho con búp bê, để khách tham quan có thể nhìn rõ mà khiếp sợ. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ một chuyện khác, chính là cái đầu bóng loáng của diễn viên mặc trang phục búp bê. Sau khi bị Truy Dã giật phăng bộ tóc giả, cả nhóm rơi vào im lặng, ngay cả ông chú búp bê cũng lặng thinh. Truy Dã ngượng ngùng cười, vô cùng cung kính đặt bộ tóc giả về lại đầu ông chú. Chu Yêu sau đó còn tốt bụng đề xuất, tôi biết dầu gội của thương hiệu Suran dùng rất tốt, anh có muốn thử không? Suran, tên thương hiệu này sao nghe quen quen thế nhỉ? Ông chú đóng vai búp bê mơ màng nghĩ ngợi. Hai tháng sau, ở phần bình luận của chương trình, ngoài một loạt bình luận toàn chữ ha ha ha ha, còn có vài dòng liên tục lướt qua màn hình. Khoan đã, đây chẳng phải là thương hiệu dầu gội mà Ô Mạn đang làm đại diện sao? Anh trai này, chính anh cũng đang là đại diện cho một thương hiệu dầu gội đấy. Sao không hề nhắc đến mà còn đi quảng cáo đối thủ thế này? Nhà tài trợ không xé hợp đồng với anh à? Cách chương.